Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 728, đại biến cách thời đại. Nếu không, đối mặt bây giờ Hollywood loại này hồng thủy mãnh thú, quốc gia cũng chưa chắc cũng rất hy vọng bọn họ có thể trực tiếp khai phóng tiến đến. Dù là quốc gia bên này cũng biết, nếu như không có Hoa Hạ điện ảnh thị trường chân chính khai phóng, vậy thì không có Hoa Hạ điện ảnh chân chính tiến bộ. Nhưng bọn hắn cũng không muốn dục tốc bất đạt. Nhất là ở nơi này loại Hoa Hạ điện ảnh thị trường dung lượng không ngừng tăng trưởng thời đại trong. Càng là không muốn, người châu Á cũng sẽ có rất nhiều tâm tư. Ý nghĩ thế này, có một loại cũng là đồ tốt cũng chỉ hy vọng tự có. Mà không hy vọng người khác cũng có thể đạt được. Tại dạng này một tâm tư phía dưới, mọi người cũng không hy vọng quảng đại như vậy một cái điện ảnh phòng chiếu thị trường liền vô cớ làm lợi rồi Mỹ quốc đám kia sói. Năm 203187 nói là Mỹ quốc cái nhóm này sói. Cũng có đạo lý, dù sao, nghiêm chỉnh mà nói, liền xem như cho tới bây giờ Hoa Hạ điện ảnh thị trường vẫn như cũ năng lượng cũng chỉ có Mỹ quốc Hollywood đại phiến ở chỗ này lượng tiêu thụ tương đối ổn định, những quốc gia khác điện ảnh. Ha ha, cho dù là trước đó tương đối có danh tiếng Hàn Quốc điện ảnh, Ấn Độ điện ảnh, đi vào Hoa Hạ, làm theo không ai tính tiền. Trừ phi là thật bị xào cực kỳ lửa, nếu không mọi người sẽ không đi xem. Nhưng Hollywood đại phiến bình thường đều có tương đối ổn định một điểm chịu chúng quần thể. Sẽ có một số người đi xem cái phim này, cho nên mới sẽ nói. Chỉ có Mỹ quốc cái nhóm này sói, nhưng quốc gia cũng không phải liền trực tiếp như vậy mở ra. Kỳ thực quốc gia hiện tại cũng là có lưu một chút hậu thủ. Hiện tại quốc gia là đem điện ảnh một chút lịch trình trên cơ bản toàn bộ mở ra. Nhưng là tại quốc sản điện ảnh trên địa bàn, bọn họ vẫn sẽ cho quốc sản điện ảnh một chút ưu đãi. Hợp phách phiến chế độ cũng từng bước bắt đầu hoàn thiện. Mặc dù nói hợp phách phiến vẫn như cũ hưởng thụ quốc sản phiến đãi ngộ, nhưng hợp phách phiến cũng nhất định phải tuân thủ một chút pháp luật quy tắc. Những quy tắc này bên trong tương đối nghiêm khắc, yêu cầu một điểm chính là, tất nhiên đi vào Hoa Hạ quay chụp hợp phách phiến, vậy thì nhất định phải lưu lại một vài thứ, kỹ thuật A chi loại. Mặt khác, tuy nhiên cái này lịch trình đang tại từng bước khai phóng, nhưng Hollywood đại phiến chia, nếu như không phải là hợp phách phiến, vậy theo nhưng cũng sẽ không vượt qua 3% 10. Quy định như vậy phía dưới, một cái Hollywood đại phiến đạt được rất cao phòng chiếu, nhưng phần lớn phòng chiếu kỳ thật vẫn là lưu tại Hoa Hạ. Cứ như vậy, lợi ích thực tế kỳ thực nhận được là Hoa Hạ, nhưng cũng cho Hoa Hạ điện ảnh bọn họ đưa tới nhất bang đối thủ cạnh tranh. Để bọn hắn trước kia một bộ kia không phải cực kỳ có tác dụng. Mặt khác, quốc gia lần này bởi vì khai phóng điện ảnh lịch trình, cho nên tự nhiên cũng phải cấp điện ảnh nhân bọn họ một chút ngon ngọt. Cái này ngon ngọt cũng là xét duyệt tiêu chuẩn hạ xuống. Còn có Hoa Hạ điện ảnh thị trường cũng sắp buông ra điện ảnh xét duyệt chế độ. Từ xa xưa tới nay, Hoa Hạ điện ảnh nhân bọn họ tuy nhiên trở ngại tự thân rất nhiều thứ khó mà đánh ra chân chính tại trên quốc tế đều có trọng đại ảnh hưởng lực điện ảnh đến. Nhưng cái này nguyên nhân cũng không giới hạn tại tự thân. Cũng có rất nhiều là bởi vì trong nước một chút nhân tố ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này liền bao quát điện ảnh xét duyệt chế độ. Trung Quốc điện ảnh xét duyệt chế độ vững vàng nắm chắc ở quốc gia trong tay. Hắn nói đúng, cái kia chính là đúng. Hắn nói không đúng, vậy thì không đúng. Bọn họ nói có thể lên chiếu. Dù là bên trong dính tới rất nhiều các loại các dạng màn ảnh, 10 phần không thích hợp tiểu hài tử quan sát, nhưng vẫn như cũ có thể lên chiếu. Bọn họ nói không thể chiếu phim, dù là bên trong 10 phần đơn giản, các loại hình ảnh lối suy nghĩ cũng không tồn tại quá nhiều đồ vật, nhưng vẫn như cũ không thể chiếu phim. Dạng này điện ảnh xét duyệt chế độ, tự nhiên là cực kỳ không hợp lý. Nhưng là Trung Quốc điện ảnh phân cấp chế độ chậm chạp không có ra sân khấu. Mà bây giờ, Hoa Hạ điện ảnh xét duyệt chế độ cũng sắp chân chính công khai. Với lại, Hoa Hạ có lúc cũng tồn tại nói một đàng làm một nẻo vấn đề. Có lúc hắn nói, chuyện này ngươi tùy tiện nói, không có việc gì, ngôn luận tự do, nhưng là ngươi thật nói, chờ lấy uống trà đi. Cho nên có lúc có sự tình đến cùng thế nào, là muốn xem bọn hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Mà lần này điện ảnh về vấn đề, ngược lại là có thể trực tiếp xác định, bọn họ là thật muốn để cho Hoa Hạ điện ảnh thị trường khai phóng đứng lên. Cũng làm cho xét duyệt chế độ chân chính ra sân khấu. Dùng những chuyện này đến đối kháng ngoại quốc điện ảnh, người châu Á vĩnh viễn không thiếu có tài. Điểm này là không thể nghi ngờ. Tại cận đại thời điểm, Hoa Hạ lúc ấy đều bị khiến cho như vậy bi kịch. Nhưng này cái thời đại vừa vặn có chút người tài ba xuất hiện lớp lớp thời đại. Để cho sau Hoa Hạ chậm rãi một lần nữa quật khởi. Đối với Hoa Hạ tới nói, thường thường cũng là đánh nát, sau đó phá rồi lại lập. Nương tựa theo Trung Hoa dân tộc một ít gì đó, mọi người luôn có thể một lần nữa xông lên. Ở thế giới trào lưu bên trong liều mạng hướng về phía trước. Người Trung Quốc xác thực tồn tại dạng này như vậy một chút liệt căn. Vì tư lợi các loại. Thế nhưng là một khi đến nguy cấp thời điểm, cũng hầu như là có thể bộc phát ra rất nhiều năng lượng người tài ba đến. Cũng là những này người tài ba bọn họ đang thôi động toàn bộ quốc gia tiến bộ. Tỷ như nói đến bây giờ lúc này, cũng sẽ có một ít đại đạo diễn bắt đầu đứng ra. Cứu vãn Hoa Hạ điện ảnh thị trường. Tại đối mặt quốc ngoại mảng lớn xông tới. Nhất là Hollywood đại phiến phá giá thời điểm. Hoa Hạ nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều dạng này người tài ba. Dù sao, tại đối mặt bên ngoài nhục thời điểm. Liền xem như tính tạm thời xuất hiện một điểm lạc hậu. Nhưng chúng ta vẫn như cũ có thể dùng nhanh nhất tốc độ lấy lại tinh thần. Dù sao, có thể đoán được một việc. Cái kia chính là bây giờ Hoa Hạ điện ảnh hẳn là sẽ không cùng đã từng là Đài Loan điện ảnh. Hồng Kông điện ảnh như thế. Tại Hollywood đại phiến phá giá phía dưới liền trực tiếp bị đánh ép. Chỉ còn lại có một chút tiểu thanh tân điện ảnh hoặc là có quyển thổ đặc sắc điện ảnh mới có thể kéo dài hơi tàn. Hoa Hạ điện ảnh khẳng định có thể tại dạng này chèn ép phía dưới. Sẽ có rất nhiều điện ảnh bắt đầu ngoi đầu lên. Từng bước ngăn cơn sóng dữ. Coi như không có một cái lấy được tương lai điện ảnh La Mạch. Dạng này người chắc cũng sẽ tự nhiên xuất hiện. Đây là có thể đoán được. Theo quốc gia tầng diện lên dạng. Đang thẩm vấn hạch trên chế độ. Bọn họ cũng còn có thể chơi một chút chuyện ẩn ở bên trong. Tỷ như nói ngoại quốc một số người xúc vô hại đồ vật khả năng đang thẩm vấn hạch trên tiêu chuẩn bị đề cao, mà Trung Quốc một chút điện ảnh khả năng tính tạm thời địa hội bị xuống kém xét duyệt tiêu chuẩn. Các loại, những chuyện này cũng là tương đối linh hoạt, rất nhanh sẽ bị đi làm. Dù sao người châu Á chơi những kỹ xảo này đây tuyệt đối là không thành vấn đề. Bất quá, liền xem như có dạng này như vậy nguyên nhân. Nhưng ít ra, Hoa Hạ điện ảnh hiện tại đang tại gặp phải tồn vong nguy cơ. Đang tại gặp phải Hollywood mãnh liệt nhất trùng kích. Đây đều là cấp bách ở trước mắt một việc. Cũng là cần Hoa Hạ điện ảnh nhân bọn họ cùng một chỗ cố gắng. Cần cùng một chỗ dắt tay cùng chung cửa ải khó đồ vật. Cho nên, hôm nay trận này học thuật nghiên cứu hội thảo cũng vẫn là tiến hành tương đối kịch liệt. Mọi người hôm nay thảo luận khóa đề tên là Hoa Hạ điện ảnh như thế nào tại đại biến cách bên trong. Bảo trì thương nghiệp tính. Đây là một cái so sánh lớn vấn đề. Tuy nhiên dù sao cũng là nhiều người như vậy tại nói thoải mái. Cho nên cái đề tài này mọi người cũng thảo luận đến 10 phần nô nức tấp nập. Các loại các dạng thuyết pháp nói ra hết. Hoàn toàn chính xác, đối với Hoa Hạ điện ảnh tới nói. Bây giờ thật chính là một cái đại biến cách thời đại. Rất nhiều thứ cũng là tại gặp phải đại biến cách. Mọi người sau này hoàn cảnh sinh tồn còn có đủ loại gặp phải sự tình. Đều đã cùng trước kia xảy ra cải biến. Cái này cũng cùng toàn bộ Trung Quốc đại hoàn cảnh một dạng. Hoa Hạ hiện tại cũng là tại gặp phải một cái đại biến cách thời đại. Điểm này là không thể nghi ngờ. Hiện tại, Hoa Hạ đã vượt đến càng đang hướng đệ nhất thế giới đại kinh tế thể địa vị rảo bước tiến lên. Tại dạng này thời đại bối cảnh phía dưới, Trung Quốc các hạng sức cạnh tranh cũng ở đây tăng cường. Đương nhiên, cũng liền mang cho Mỹ quốc càng lớn khiêu chiến. Mỹ quốc muốn dĩ nhiên chính là một cái siêu cường quốc kết cục. Nhưng bọn hắn đã bỏ qua thế kỷ trước thập niên 90 cái kia bóp chết Hoa Hạ quật khởi cơ hội duy nhất. Chỉ cần Hoa Hạ bên này quyết định biện pháp không xuất hiện trọng đại sai lầm. Này Mỹ quốc đối với rất nhiều chuyện đều có tâm vô lực. Dưới tình huống như vậy, Mỹ Hoa tuy nhiên tại trên thực lực vẫn như cũ không ngang nhau. Nhưng các loại các dạng đối kháng cũng một mực đang tiến hành. Tại thế kỷ 21 cái thứ 20 năm thời điểm, rất nhiều người châu Á gặp phải chính là như vậy một chút đối kháng. Các loại các dạng đối kháng. Đồng thời, đương nhiên cũng là muốn đứng trước Hoa Hạ các loại đồ đại biến cách. Đại thay đổi, đại điện ảnh thời đại cũng chân chính tiến đến. Lúc này Hoa Hạ điện ảnh, nếu không phải là tại trầm luân bên trong diệt vong, thậm chí sẽ lần nữa trở về đã từng chỉ có thể đập mảng văn nghệ kết cục. Nếu không phải là tại dạng này chống lại trong đại lãng đào xa, thực hiện Hoa Hạ điện ảnh phấn khởi cùng đại rào bước tiến lên. Còn sống, hoặc là chết đi, đây là một vấn đề. Mọi người thảo luận đồ vật vẫn tương đối nhiều, cũng tương đối sâu vào. Hoa Hạ điện ảnh thị trường, nhất định phải chậm rãi quy tắc hạ xuống. Đây cũng là tất nhiên vấn đề. Bất quá, đang thảo luận rồi sau một khoảng thời gian, rất nhiều thứ cũng liền giao cho La Mạch. Ánh mắt của mọi người đều ở đây nhìn xem La Mạch. Hy vọng La Mạch có thể nói mấy câu. La Mạch nhìn xem mọi người. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Kỳ thực hắn cũng đã sớm có đứng lên giác ngộ. Dù sao hôm nay nơi này nhiều người như vậy. Điện ảnh tại toàn cầu kích thước quảng bá bên trong. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người lấy được thành công. Nhưng bọn hắn thành công tại La Mạch trước mặt cái kia chính là tiểu vu kiến đại vu. Trên cơ bản không so được. Vào hôm nay tình huống như vậy dưới sự mọi người đương nhiên là cần La Mạch nói vài lời. Nói đi thì nói lại. Dù cho chỉ là theo La Mạch bây giờ đang trong vòng giải trí địa vị xuất phát. Có lời hắn cũng đích xác phải nói thoáng một phát. Dù sao loại này học thuật nghiên cứu hội thảo. Cũng lại không lúc trước đặc biệt nghiêm khắc loại kia theo tư xếp hạng. Bị điểm đến người đứng lên mới có thể nói tình huống. Hôm nay cái này học thuật nghiên cứu hội thảo dù sao vẫn là tới rất nhiều giới điện ảnh lão nhân. Thậm chí bao gồm mấy cái đệ tứ đại đạo diễn. Đối bọn hắn tinh thần dù sao La Mạch là rất tán đồng. Những người này đã tại trong tuổi cũng già. Nhưng bọn hắn tại đối mặt Hoa Hạ điện ảnh xuất hiện trọng đại khiêu chiến thời điểm cũng vẫn là tới. Hoa Hạ trăm năm điện ảnh sử, cũng là dựa vào bọn họ những người này từ không tới có, từ nhỏ đến lớn, cứ việc tiền tứ thay mặt đạo diễn bọn họ đều tồn tại rất nhiều tính hạn chế. Bọn họ điện ảnh cũng tập trung ở mảng văn nghệ cùng theo đuổi nhân văn quan tâm bên trên. Còn chân chính bắt đầu theo đuổi thương nghiệp thay đổi vẫn là đệ ngũ đại đạo diễn. Nhưng điện ảnh cơ sở cũng là tiền tứ thay mặt đạo diễn bọn họ quyết định. Với lại, bọn họ đối với Hoa Hạ điện ảnh bỏ ra, cũng tuyệt đối không phải lợi ích có thể cân nhắc. Cái thời đại kia người cũng đều đối lập đơn thuần một chút. Điện ảnh không phải kiếm tiền công cụ. Cứ việc điện ảnh ở trong tay bọn họ, đối với người bình thường mà nói tương đối tối nghĩa. Nhưng bọn hắn điện ảnh vẫn còn tương đối đơn thuần. Cũng là đối mặt dạng này một số người. Cho nên La Mạch thái độ tuy nhiên chưa nói tới cung kính. Nhưng cũng hết sức nghiêm túc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.